không tiếc ngày đêm, hay là muốn tranh sớm chiều, như vậy vạn cổ mới thêm dài. Theo đạo lý, Tĩnh Cửu nghĩ xong câu nói kia nên rời đi, nhưng hắn không đứng dậy, vẫn ngồi ở bờ sông ngay ra. Rời khỏi Thanh Sơn là vì tìm kiếm đá mài kiếm, hiện tại trấn ma ngục yêu cốt không còn, đấy tụ hồn cốc yêu cốt cũng đều đã biến thành tro bụi, vậy nên đi đâu đây? Hắn vẫn là người không để ý tới thế sự, ở một số chi tiết chung quy phát sinh chút biến hóa, tỉ như hắn thỉnh thoảng sẽ rời Thanh Sơn, thời điểm du lịch bên người thường thường sẽ có người, mặc kệ là Cố Thanh hay là Quá Đông, hoặc là Triệu Tịch Nguyệt, hiện tại lại không có một người, cảm thấy có chút tẻ nhạt. Hắn không lấy ghế trúc, dung nham nhiệt độ quá cao, lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra lửa, vạn nhất đem ghế trúc đốt, như vậy sẽ quá đáng tiếc. Hắn cũng không lấy ra đĩa sứ, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn rất ít chơi xếp cát rồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thu bạch y cẩn thận, hướng về trong nham tương đi đến, Vũ Trụ Phong ở phía sau lẳng lặng đi theo. Hắn không phải bị mấy chục ngàn năm thời gian chấn động tâm cho ý lạnh, quyết định nhảy xuống sông tự sát, đốt người lấy hỏa, chỉ là muốn đi tắm. Hỏa hồng dung nham tựa như nước màu vàng, bị hắn từ trong sông nâng lên tưới vào trên mặt, sau đó theo thân thể chảy xuống, ở mặt sông bắn lên mấy trăm đóa hỏa tinh. Trừ phi là đạo lô cùng tiên giai pháp bảo sản sinh dương cương chi hỏa, rất khó có hỏa diễm có thể thương tổn tới hắn, bao gồm cả dung nham nóng rực mà khủng bố này. Dung nham nhiệt độ cực cao, hắn nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được ý vị nóng bỏng, thân thể hiếm thấy cảm nhận được hơi thống ý, tiện đà sinh ra thoải mái. Phòng tắm hơi đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, xoa bóp cũng không được, không ngờ hôm nay trong lòng đất nham tương phát hiện tương tự lạc thú. Tĩnh Cửu cảm thấy rất thoải mái, thẳng thắn nằm vào trong nham tương, dùng hai tay gối lên sau gáy, nhìn đồ án ánh nắng chiều trên vách đá, có chút xuất thần. Rất nhiều người tu đạo kỳ thực đều không nghĩ rõ ràng, giữa phi thăng cùng trường sinh kỳ thực cũng không có liên quan không thể chặt đứt. Phi thăng không đồng nghĩa với trường sinh, những tiên nhân trước đây rời Triêu Thiên Đại Lục nói không chừng đã sớm chết rồi. Trường sinh cũng chưa chắc nhất định phải phi thăng, như Tĩnh Cửu quan sát, nguyên quy trên đỉnh Thiên Quang Phong chí ít còn có thể sống mấy vạn năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Trường sinh là vì sống sót. Phi thăng là vì đi ra ngoài. Sống sót cùng đi ra ngoài đều giống nhau là có thể không ngừng mà tìm kiếm lạc thú mới. Loại lạc thú này bao gồm hưởng thụ nhưng không giới hạn ở sinh mệnh bản năng, càng nhiều chỉ chính là phát hiện tri thức ngươi không biết, pháp tắc ngươi chưa tiếp xúc qua, thế giới ngươi không hề tưởng tượng ra. Như vậy ở trong nham tương tắm rửa, như tắm suối nước nóng ngâm mình ở trong nham tương tự nhiên cũng là một loại. Dựa theo Tĩnh Cửu làm việc, hắn coi như thỉnh thoảng sẽ có lạc thú phương diện này, cũng sẽ không ở bên trong loại lạc thú này dừng lại quá lâu. Bởi vì loại kinh nghiệm mới mẻ này vẫn như cũ có thể suy tính ra, là trong dự liệu. Ngày hôm nay hắn ở trong nham tương nằm thời gian rất lâu. Trước lúc đi vào lòng đất, hắn ở bên hồ ngồi suốt cả đêm. Lúc trước ở Đông Hải bên Thông Thiên Tỉnh, hắn đi xuống nhìn thời gian rất lâu. Đều là bởi vì do dự. Trước khi đi hắn đã tính tới, dưới đáy tụ hồn cốc rất khó tìm đến yêu cốt hợp dùng, thậm chí có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng vẫn là đến rồi. Bởi vì nơi này cách vực sâu rất gần, bên kia chính là minh giới. Hắn không muốn đi cánh đồng tuyết, bởi vì cánh đồng tuyết nguy hiểm, hắn càng không muốn đi minh giới, bởi vì bên kia cũng rất nguy hiểm. Theo đạo lý mà nói, hắn căn bản không nên do dự, trực tiếp xoay người rời đi là được, vì sao lúc này muốn nằm ở trong nham tương, nhìn ánh nắng chiều đầy trời ngay người. Có rất ít người biết Tĩnh Cửu thích gì. Liễu Thập Tuế chỉ biết hắn thích nằm ở trên ghế trúc, vì lẽ đó mặc kệ ở Thiên Quang Phong hay là ở Quả Thành Tự đều chưa quên trồng mấy lùm trúc, để thuận tiện tu bổ ghế trúc. Cố Thanh chỉ biết là hắn thích ngắm tuyết, vì lẽ đó hàng năm tuyết rơi, thì sẽ chủ động cùng Nguyên Khúc từ bên trong đạo điện dọn ra, đem vị trí thật tốt bên cửa sổ để cho sư phụ. Triệu Tịch Nguyệt chỉ biết là hắn thích chính mình để một mái tóc dài, cho nên nàng một mực không làm, nhưng vẫn kiên trì muốn hắn chải đầu cho mình. Nhưng ngay cả ba người bọn họ cũng không biết Tĩnh Cửu thực sự không thích cái gì. Có rất nhiều sự tình hắn không muốn làm, đó là bởi vì lười, hoặc là cảm thấy không có ý nghĩa, cũng không có nghĩa là hắn không thích. Tỷ như hắn không ăn lẩu, chẳng qua là cảm thấy ăn động tác này cũng không có ý nghĩa, không có nghĩa là hắn không thích lẩu. Năm đó ở Thượng Đức Phong, thời điểm sư huynh cùng Nguyên Liễu hai người ăn lẩu, hắn rất thích ngồi ở bên cạnh xem. Tập quán này vẫn giữ đến hiện tại. Hiện tại, hắn rất thích xem Triệu Tịch Nguyệt ăn lẩu. Triều Thiên Đại Lục vô số tòa tửu lâu, đều có nước lẩu mà hắn từng xem. Chỉ có Quá Đông biết đáp án. Tĩnh Cửu không thích nhất chính là nợ người khác. Mặc kệ là tình hay là tiền hay là thứ gì khác. Năm đó Yên Tiêu Vân Tán, ở ngoại giới xa xôi, thân thể của hắn vẫn như cũ giữ lại một ngụm trọc khí. Đó chính là nhân quả chưa kết, tiền duyên chưa hết. Phi thăng thất bại chính là bởi vì những thứ này, hắn tự nhiên cực không thích. Vì lẽ đó sống lại tới nay, hắn rất chú ý những phương diện này, dĩ vãng nợ nần đều nghĩ cách bù đắp, nào ngờ lại vướng vào càng nhiều. Chủ nợ lớn nhất chính là Minh Hoàng. Ở bên trong trấn ma ngục, Minh Hoàng truyền cho hắn hồn hỏa chi ngự, hắn đáp ứng giúp Minh Hoàng tìm một người thừa kế, đem Minh Hoàng chi tỷ cùng hồn hỏa chi ngự đều truyền cho người kia. 13 năm qua đi, hắn vẫn không thể đem chuyện này làm xong. Hắn đem vũ trụ phong để vào trong vũ trụ, nhắm mắt lại, hướng về dung nham phía dưới chìm xuống. Dung nham mật độ rất cao, người bình thường nếu như không bị đốt thành tro bụi, cũng không cách nào chìm xuống, nhưng hắn tự nhiên không giống. Hắn theo dung nham hướng về phương xa chảy tới, tựa như một tảng đá. Ở bên ngoài hơn 10 dặm chính là nơi dòng sông phân nhánh, một dòng sông hướng lên trên, một dòng sông hướng phía dưới. Xuôi dòng nghịch lưu, dòng sông sẽ tự lựa chọn. Đây là nước chảy bèo trôi hay là quả thành tự các hòa thượng yêu thích nói tùy duyên, hoặc là vẫn là lười. Khả năng Tĩnh Cửu chính mình cũng không có đáp án, hắn chỉ có thể minh xác cảm giác được, theo ở trong nham tương càng ngày càng sâu, nhiệt độ quanh người càng ngày càng cao, tay phải hắn hơi hơi trở nên mềm, mà đây chính là điều hắn muốn. Hắn theo dung nham nhẹ nhàng trôi thời gian rất lâu, ngày nào đó bỗng nhiên đụng vào một đồ vật, mở mắt ra, phát hiện ngăn cản đường đi chính là một bức tường. Bức tường này là trong suốt. Dung nham gặp phải bức tường kia, không cách nào tiếp tục chảy về phía trước, khuấy động mà quay về, hình thành vô số vòng xoáy nhỏ, sinh ra vô số ngọn lửa, nhìn tựa như mấy ngàn cái táo nhãn. Nếu như trở về mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy tường, vì lẽ đó nơi này là dưới đất. Tĩnh Cửu chắp hai tay sau lưng đi tới trước bức tường trong suốt kia, nhìn phía phương xa. Bức tường này rất cao, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Bên kia là vực sâu u ám. Vực sâu bên kia chính là minh giới. Muốn trở thành nhân tộc chính đạo tông phái lãnh tụ, mạnh mẽ là điều kiện tất yếu, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ, ngươi còn nhất định phải vì nhân tộc gánh vác rất nhiều trách nhiệm, trả giá rất nhiều đánh đổi, tỉ như trấn thủ thông đạo giữa nhân gian cùng minh giới. Triều Thiên Đại Lục những tông phái lịch sử lâu đời, thanh danh hiển hách đều có thông đạo do chính mình trấn thủ. Vô Ân Môn trấn thủ chính là thông đạo dưới Vạn Thọ Sơn, Đông Hải Thông Thiên Tỉnh là do Thủy Nguyệt Am cùng Quả Thành Tự cộng đồng giám thị, Nhất Mao Trai trấn thủ chính là Ngàn Dặm Phong Lan. Trung Châu phái địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất, trách nhiệm tự nhiên cũng to lớn nhất, Thương Long Hóa Thân trấn Ma Ngục trấn thủ Triều Ca Thành, đồng thời còn muốn phụ trách thông đạo dưới Tụ Hồn Cốc. Bức tường trong suốt kéo dài không biết bao nhiêu dặm chính là phong ấn của Trung Châu phái, từ khí tức tản mát ra quan sát, xác thực mạnh mẽ đến cực điểm, cứng rắn không thể phá vỡ. Thanh Sơn Tông không trấn thủ thông đạo tới minh giới, bởi vì phía nam đầm nước rất nhiều, vết nứt dưới đất bị nhét đầy, nhưng tương tự trả giá rất nhiều. Nếu như nói Trung Châu phái trả giá chính là thần thú bị nhốt cùng với pháp bảo cùng trận pháp mạnh mẽ cần thiết để phong ấn, Thanh Sơn Tông trả giá chính là kiếm cùng máu. Tĩnh Cửu chắp hai tay sau lưng đứng trước bức tường trong suốt, lẳng lặng nhìn chăm chú bên kia vực sâu. 13 năm trước, Minh Hoàng cũng cách một tầng bình phong trong suốt mà không cách nào đánh vỡ, lẳng lặng nhìn chăm chú vực sâu bên kia. Lúc đó ánh mắt Minh Hoàng tràn đầy hoài niệm đối với cố hương, lúc này ánh mắt của hắn lại phức tạp rất nhiều. Ánh mắt của hắn xuyên qua vực sâu, rơi vào minh giới cực xa. Minh giới địa mạo cùng bầu trời cùng bên này rất tương tự, cũng có ngọn núi hiểm trở, nhưng không có mặt trời, ánh sáng hết sức u tối, chỉ có thể dựa vào địa hỏa chiếu sáng. Một dòng sông có chút rực rỡ ở quần sơn uốn lượn lưu chuyển, mang đến ánh sáng cùng hy vọng cho sinh mệnh hai bờ sông. Tĩnh Cửu thu tầm mắt lại nhìn về phía tay phải mình. Ở dung nham ngâm thời gian dài như vậy, tay phải của hắn mềm hơn một ít. Hắn vẫn chấp hai tay sau lưng, kỳ thực là dùng tay trái nhào nặng ngón trỏ tay phải. Cái ngón trỏ kia nhìn như không có gì thay đổi, kỳ thực càng thêm sắc bén, đã sắp phải trở về trình độ khi hoàn hảo. Tĩnh Cửu đưa ngón trỏ ra, điểm hướng bức tường trong suốt trước người. Bức tường trong suốt kia tựa hồ không có độ dày, cũng không có bất kỳ co giãn. Lời này nghe rất phổ thông, nhưng nghiền ngẫm lên là kiện sự tình rất khủng bố, thậm chí có thể nói khó có thể tưởng tượng. Cũng không biết 3 vạn năm trước Trung Châu phái phong ấn nơi đây, tiên nhân đời trước đến tột cùng dùng trận pháp gì, lại tiêu hao bao nhiêu pháp bảo. Một tiếng vang nhỏ, Tĩnh Cửu đầu ngón tay rơi vào trên mặt tường trong suốt. Cảm thụ đầu ngón tay truyền đến phản hồi, hắn nhíu mày, cả người kiếm ý đột nhiên bạo phát. Mấy ngàn đạo kiếm ý cực kỳ nhỏ lại ác liệt đến cực điểm, từ trong thân thể của hắn tản mát ra, tựa như lá rụng bị gió thổi như vậy, tản ra chung quanh. Dưới chân mấy khối hắc thạch bị cắt thành vỡ vụn, mặt ngoài dung nham xuất hiện vô số vết nứt, hơn nữa không cách nào nối liền. Dù cho ở bên trong quả thành tự đối mặt với Huyền Âm lão tổ, hắn cũng không có tiến vào trạng thái như thế này, mà lúc Độ Hải Tăng đánh lén, hắn lại chịu tiên lục ảnh hưởng. Sống lại tới nay, đây là lần thứ nhất hắn chân chính triển lộ ra dáng vẻ mạnh nhất. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám. Đùng một tiếng vang nhỏ. Đầu ngón tay của hắn tựa hồ đâm vào bên trong bức tường trong suốt, vừa tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Nếu như dùng mắt thường đến xem, dù cho ghé vào nơi nào trên ngón tay hắn xem, đều sẽ không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Tĩnh Cửu có chút uể oải, một chỉ này tựa hồ tiêu hao hết toàn bộ kiếm nguyên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Tường lớn trong suốt ở trước mắt của hắn, rõ ràng hiện ra vực sâu cùng mình giới càng xa, tựa như là một bức họa lớn, chờ hắn tỉnh lại lần thứ hai thưởng thức. 70 tức sau. Dung nham bỗng nhiên trở thành nhạt, một vệt bóng tối không biết từ chỗ nào sinh ra, rơi vào trên người hắn. Tĩnh Cửu mở mắt ra, nhìn phía bên kia tường. Vệt bóng tối kia mùi vị phi thường âm lãnh mà quỷ dị, hắn cũng không xa lạ gì. Đây là hình chiếu của một vị Minh Bộ đại nhân vật. Minh Bộ hiện tại muốn ảnh hưởng Triêu Thiên Đại Lục, tuyệt đại đa số thời điểm chỉ có thể chọn dùng phương thức này. Năm đó Trung Châu phái Nguyên Anh trưởng lão Ngụy Thành Tử ám sát Triệu Tịch Nguyệt không được, trên đường lưu vong chính là bị tam đệ tử của Minh Sư dùng hình chiếu giết chết, Thanh Sơn đệ tử Giảng Như Sơn lén lút điều tra tả dịch bị giết, cũng là ở trong ngôi miếu đổ nát ngoài giám lợi thành chết vào đồng dạng thủ pháp. Vị Minh Bộ đại nhân vật này rất mạnh mẽ, cảnh giới vượt xa Tĩnh Cửu hiện tại, tin tưởng hình chiếu của hắn muốn giết chết Tĩnh Cửu cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng ở trên mặt Tĩnh Cửu không nhìn thấy bất kỳ sợ hãi, thậm chí ngay cả cảnh giác đều không có. Hắn đã sớm biết đối phương sẽ xuất hiện. Bởi vì đối phương vốn là hắn gọi đến. Ngươi là ai? Bức tường trong suốt bên kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Người kia híp mắt, trên mặt không có lông mày chảy xuôi đường nét ánh sáng rực rỡ, nhưng vẫn như cũ không át được áo của hắn. Hắn mặc một bộ quần áo màu bảo lam. Màu sắc phi thường tươi đẹp, ở trong bối cảnh tràn đầy trắng đen cùng ánh lửa mơ hồ, có vẻ dị thường bắt mắt. Minh giới không có bầu trời màu lam, không có bình nguyên màu xanh lục, chỉ có khô khan trắng đen u ám sắc điệu, dân thường ăn mặc cũng bình thường là loại màu sắc này, chỉ có quý tộc địa vị cực cao mới có tư cách mặc quần áo có màu sắc. Lúc trước ở Trấn Ma Ngục, Tĩnh Cửu lần đầu gặp gỡ Minh Hoàng đang mặc xiêm y 5 màu. Người này quần áo màu sắc bắt mắt như vậy, tự nhiên ở Minh Bộ địa vị cực cao. Người này được Tĩnh Cửu đưa tin, lại có thể ở 70 tức thời gian, xuyên qua vực sâu đi tới nơi này, tốc độ thật là kinh người. 300 năm không gặp, quả nhiên càng mạnh hơn. Tĩnh Cửu nghĩ chuyện này, hơi xúc động. Người kia biểu hiện hơi trầm xuống, tỏa ra một đạo khí tức mạnh mẽ. Tự như tuyệt đại đa số bên trong Minh giới, hắn cũng rất thấp nhỏ. Ước chừng chỉ có cao 4 thước, nhưng lúc này theo khí tức tỏa ra, làm cho người ta cảm giác nhưng cực kỳ cao lớn, phản phất ngay cả bức tường trong suốt đều sắp ngăn không được hắn. khí tức mạnh mẽ như vậy, phóng tầm mắt Triêu Thiên Đại Lục cũng không có mấy người, chỉ sợ cùng Liễu Từ nằm ở tương đồng cấp độ. Tĩnh Cửu nói, nếu ngươi biết lai lịch của con muỗi, cũng nên đoán được ta là ai, ta không tin Thái Bình không nói với ngươi chuyện đã xảy ra bên trong trấn ma ngục. Người kia lẳng lặng nhìn Tĩnh Cửu, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tĩnh Cửu nói, ta là người mang tỷ. Muỗi. Tỷ. Người kia trầm mặc một khoảng thời gian rất lâu, hỏi, bệ hạ còn sống sót? Tĩnh Cửu lắc lắc đầu. Người kia nói, nếu như bệ hạ chết rồi, vì sao bên trong muỗi còn có hồn hỏa của hắn? Tĩnh Cửu nói, ta nói rồi, ngươi nên biết trước khi hắn chết ta ngay ở bên cạnh hắn. Người kia nhìn phía Minh Hà yên tĩnh phía dưới vực sâu, lần thứ hai trầm mặc thời gian rất lâu, nói, giao ra Minh Hoàng chi tỷ, ngày hôm nay ta không giết ngươi. Tĩnh Cửu nói, ngươi cảm thấy ta nên sợ ngươi. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Tĩnh Cửu, âm thanh không hề tâm tình nói, ngươi biết ta là ai không? Tĩnh Cửu nói, ta đương nhiên biết ngươi là Minh Sư. Ta còn biết một số chuyện khác, ngươi muốn nghe sao? Tỷ như 300 năm trước, ngươi suýt chút nữa bị người kia một kiếm chém chết. Đúng, người áo lam khí tức sâu không lường được, cùng Liễu Từ đồng cấp chính là người mạnh nhất Minh Bộ hiện nay, Minh Sư. Hắn lẳng lặng nhìn Tĩnh Cửu, đột nhiên hỏi, ngươi muốn cái gì? Tĩnh Cửu nói, con muỗi có Minh Hoàng hồn hỏa, đủ để chứng minh tính chính thống của ngươi, có thể trợ giúp ngươi ngăn lại Minh Bộ phân tranh. Ngươi tranh thủ thời gian lựa chọn một người thừa kế thích hợp cho ngôi vị hoàng đế, đưa đến nhân gian để ta xem một chút. Minh Sư con mắt mị càng thêm lợi hại, nói, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Tĩnh Cửu nói, đây là chuyện Minh Hoàng trước khi Lâm Chung giao cho ta. Minh Sư mặt không hề cảm xúc nói, năm đó bệ hạ đi tới nhân gian, kết quả không còn trở về, ngươi cảm thấy chuyện như vậy còn có thể phát sinh một lần nữa. Tĩnh Cửu nói, Tân Hoàng nếu như không có được ta tán thành, Minh Hoàng chi tỷ sẽ không trở lại Minh giới. Minh Sư nói, nếu như đúng là như vậy, vậy ngươi là đối với Minh giới ta có ân, nhưng là... Chính ngươi muốn cái gì đây? Vẫn là cái vấn đề lúc trước. Tĩnh Cửu đối với Minh Sư nói, ngươi có suy nghĩ cùng Thanh Sơn liên thủ, loại trừ Thái Bình hay không? Minh Sư mỉm cười nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Tĩnh Cửu nói, ta nói rồi ta còn biết rất nhiều chuyện khác, tỷ như ngươi là đệ tử mà Thái Bình thu ở Minh Bộ. Nghe được câu này, Minh Sư biểu hiện khẽ biến. Tĩnh Cửu tiếp tục nói, dựa theo nhập môn tuổi tác để tính, ngươi nên ở sau Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình, vì lẽ đó ngươi chính là Tiểu Tam. Minh Sư hai mắt híp thành một đường, nói, nếu ngươi biết quan hệ giữa ta cùng chân nhân, còn muốn khuyên ta cùng Thanh Sơn liên thủ. Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, ta rất am hiểu thuyết phục đệ tử của hắn phản bội hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Minh Sư không có phản ứng gì. Hắn không có nhìn Tĩnh Cửu mặt đăm chiêu sau đó đáp ứng thỉnh cầu, cũng không có hướng về trong vực sâu nhổ một cái. Cỏ dại cháy tất sẽ lan ra cả cánh đồng, người bình thường của nhân gian chết hết, nhất định sẽ đến phiên minh giới. Tĩnh Cửu hỏi, giả vọng của Thái Bình lẽ nào không làm cho ngươi bất an? Không mặc quần áo còn có thể ung dung nói chuyện, có thể xuyên qua dung nham nhiệt độ cao như thế, ta thật sự rất tò mò da mặt của ngươi rốt cuộc dày bao nhiêu. Minh Sư nhìn hạ thể của hắn, chăm chú nói, Minh Hoàng chi tỷ lại ở trong tay loại người như ngươi, điều này làm cho ta khá bất an. Tĩnh Cửu mới nhớ ra, vì phòng ngừa ngâm lâu dài trong dung nham tổn hại tới bạch y còn lại cũng không nhiều, thời điểm chính mình đi vào dung nham cũng đã cởi quần áo. Người không một mảnh vải, chính là dáng vẻ của hắn lúc này. Tiếp theo hắn nghĩ tới thời điểm năm đó ở trấn ma ngục cùng Minh Hoàng lần đầu gặp gỡ, chính mình cũng không mặc quần áo. Mình cùng Minh giới quả nhiên có chút xung đột, không tự mình xuống mà để Minh Sư đem người đưa ra, sự lựa chọn này xem ra là đúng. Tĩnh Cửu nghĩ những chuyện này, không có ý tứ lấy ra y phục mặc vào. Nếu trạng thái như thế này để Minh Sư cảm thấy bất an, như vậy hắn muốn thuyết phục đối phương, duy trì trạng thái như thế này sẽ tốt hơn. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến một tia chấn động, xoay người hướng về thượng du dung nham nhìn tới. dung nham bỗng nhiên dâng lên vô số con sóng, từ phương xa hướng về bức tường trong suốt rít gào mà đến, càng xa xăm mơ hồ có đạo kinh thiên sóng lớn như trường đê ập tới. Mặt sông kịch liệt dâng cao, rất nhanh đã ngập đến dưới chân của hắn, tiếp theo tiếp tục dâng lên trên. Dung nham điên cuồng vỗ vào vách đá, gây nên ngàn đóa hoa lửa. Tĩnh Cửu đạp không mà lên, nhìn dung nham sóng lửa phía dưới dâng trào khủng bố, nghĩ thầm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn mơ hồ nghe được một tiếng rít gào phẫn nộ, đó cũng không phải là âm thanh của dung nham, sau đó cảm ứng được uy thế của một đạo thần thức mạnh mẽ. Minh sư cũng nghe được tiếng rít gào này, cảm ứng được đạo uy thế kia, biểu hiện khẽ biến, nghĩ thầm hỏa vương làm sao lại hồi tỉnh. Bức tường trong suốt ngăn cách nhân gian cùng minh giới, chính là thông thiên cảnh đại vật cũng rất khó xuyên qua, hơn nữa lấy cảnh giới tu vi của hắn căn bản không sợ đối phương, chỉ là có chút bất ngờ, tên tiểu tử kia từ trước đến giờ quen thuộc ngủ say ở trong nham tương, tại sao bỗng nhiên tỉnh lại, hơn nữa biểu hiện tức giận như thế. Minh sư nói với Tĩnh Cửu, chuyện của ngươi, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, 10 năm sau ngày đồng chí, ngươi ở bên thông thiên tỉnh chờ tin tức. Tĩnh Cửu nói, ngươi rất vội sao? Ở hắn nghĩ đến nếu như ngay cả minh sư đều không muốn cùng chủ nhân đạo uy thế kia gặp mặt, như vậy chính mình càng nên mau chóng rời khỏi. Minh sư khẽ mỉm cười, nói, nếu để cho nó nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau, Trung Châu phái nhất định sẽ chỉ trích ngươi cấu kết minh bộ. Ta làm thế là lo lắng cho ngươi. Nói xong câu đó, hắn chắp hai tay sau lưng, như tiểu đồng bay đi, rất nhanh đã biến mất ở trong vực sâu. Tĩnh Cửu thu tầm mắt lại, xoay người nhìn phía thượng du dung nham, nghĩ thầm nếu như chủ nhân đạo uy thế kia cùng Trung Châu phái có quan hệ, như vậy hẳn là năm đó phong cấm tụ hồn cốc một chuyện đến tiếp sau, vì sao chính mình chưa từng nghe nói, ngay cả trong bút ký của sư huynh đều không ghi chép. Đạo uy thế kia càng ngày càng gần. Sóng lớn như trường đê cũng thuận theo mà tới. Rất nhanh, sóng lớn đã đến chân của hắn, đánh về bức tường kia. Ầm một tiếng nổ vang. Nhai động lay động bất an, không biết rơi xuống bao nhiêu tảng đá. Hỏa hồng dung nham phóng lên trời, đem hắn cuốn vào trong sông. Ngay trong nháy mắt hắn rơi vào trong sông, nhìn thấy một hình ảnh. Một con cá chép màu vàng từ bên trong dung nham cuồng bạo nhảy lên, đồng đưa thân thể, đem những cái bóng trên vách đá lôi kéo xuống, nuốt vào trong bụng. Đó là hình chiếu của Minh Sư ở lại nhân gian, hắn lúc rời đi không có thu hồi, cố ý để cho con cá chép màu vàng này ăn đi. Đây cũng là vấn đề hắn để cho Tĩnh Cửu, nếu như đáp không được, thật sự có khả năng mất mạng. Tĩnh Cửu thế nào mới có thể thuyết phục con cá chép màu vàng kia, hắn không cấu kết với Minh Bộ, chỉ là muốn thuyết phục Minh Sư cùng mình hợp tác. Không có ai sẽ tin tưởng sự tình hoang đường như thế, trên thực tế, ở trong lịch sử lâu dài chuyện như vậy chỉ xảy ra một lần ở trên người Thái Bình chân nhân cùng Minh Hoàng. Hơn nữa đầu tiên hắn cần biết rõ, con cá chép màu vàng này đến tột cùng là cái gì, lại lợi hại như thế, ngay cả hình chiếu của Minh Sư đều có thể ăn. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, con cá chép màu vàng kia một lần nữa trở xuống trong nham tương, bắn lên một chùm hỏa tương. Cùng bạo dung nham gặp phải bức tường trong suốt thì quay lại, lúc lướt qua thân thể Tĩnh Cửu, lưu thế phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa. Những biến hóa này bị dung nham chuẩn xác truyền cho cá chép màu vàng. Cá chép màu vàng tốc độ thật nhanh hướng về Tĩnh Cửu bơi lại. Dung nham mật độ rất lớn tựa hồ đối với nó không có bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí phản phất đã biến thành thuốc bôi trơn, để nó bơi càng nhanh hơn. Rất nhanh. Cá chép màu vàng đã tới trước người Tĩnh Cửu, trợn mắt lên, tò mò nhìn hắn. Tĩnh Cửu cũng nhìn con cá chép màu vàng này, chú ý tới thời điểm nó vẫy đuôi, dung nham vốn là đang thiêu đốt ngọn lửa càng biến thành màu sắc u lam. Lẽ nào nhiệt độ thân thể của nó còn cao hơn so với dung nham? Con cá chép màu vàng này tuyệt đối không phải phàm vật, chỉ là dáng vẻ có chút giống cá chép. Tĩnh Cửu nghĩ thầm, vậy ngươi đến tột cùng là thứ gì? Con cá chép màu vàng kia bỗng nhiên mở tròn miệng, như thổ phao phao hỏi ra một câu, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Ngươi tính là thứ gì, lại cũng muốn học tiểu sư thúc như vậy? Một tên thanh sơn đệ tử nhìn chằm chằm Bình Vịnh Giai, không hề che giấu sự căm ghét của mình nói, không có kiếm ngươi cũng đừng hòng tham gia thừa kiếm. Đầu xuân, thanh sơn nghênh đón một lần thừa kiếm đại hội, các đệ tử nội môn ở bên Tẩy Kiếm Khê học tập mấy năm căng thẳng mà hưng phấn chờ đợi Chư Phong sư trưởng lựa chọn. Bình Vịnh Giai tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội, lặng lẽ đi tới trước đoạn nhai ở cuối Tẩy Kiếm Khê, lại bị một vị đồng môn trong ngày thường nhìn hắn không vừa mắt ngăn lại. Hắn liếc nhìn đài cao trên đoạn nhai bị mây mù che khuất, thở dài ở trong lòng, nghĩ thầm điều này cũng trách không được người khác, càng không oán được Thần Mạc Phong Cố sư huynh, chỉ có thể nói chính mình quá hồ đồ rồi, nếu một năm qua bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức gì, lần này cũng không có truyền tin, chính mình tới làm cái gì? Lần này đệ tử nội môn tham gia thừa kiếm đại hội tố chất cũng không tệ, đương nhiên không có cách nào cùng Tỉnh Cửu năm đó so sánh. Năm ấy ngoài trừ Tỉnh Cửu, còn có Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, Cố Thanh về sau mới bái vào Tỉnh Cửu môn hạ, nhưng lần đầu biểu hiện cũng là năm đó. Lần đó thừa kiếm đại hội xuất hiện hai cái trời sinh đạo chủng, hai cái vô hình kiếm thể, còn có Cố Thanh vị này đã xác định sẽ là đế sư, thực sự là thịnh cảnh mấy trăm năm khó gặp một lần. Tự nhiên không có ai quên lần đó thừa kiếm đại hội đặc thù nhất. Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đều chọn Thần Mạc Phong, Cố Thanh cũng tới Thần Mạc Phong, ngay cả Liễu Thập Tuế cùng Thần Mạc Phong quan hệ cũng rất đặc thù. Thần Mạc Phong truyền thừa nối lại, phong mang dần lộ, từ đó hết thảy đệ tử tham gia thừa kiếm đều đem Thần Mạc Phong xếp hạng lựa chọn hàng đầu, chỉ tiếc ngoại trừ thiếu niên họ Nguyên rõ ràng đi cửa sau kia, không còn ai có cơ hội. Thậm chí liên tiếp vài lần, Thần Mạc Phong đều không tham gia thừa kiếm đại hội, Tẩy Kiếm Khê đệ tử dần dần mới từ bỏ ý tưởng này. Chư Phong sư trưởng ngay ở trên đài cao trong mây mù, còn có chút đứng trên sơn đạo trong vách núi, nghe nói bởi vì chuyện cánh đồng tuyết tông phái đến đây xem lễ ít đi rất nhiều, nhưng quả thành tự cùng đại trạch cùng huyền linh tông vẫn có người đến, trong đó đài cao thuộc về Thần Mạc Phong, đã bỏ không rất nhiều năm. Bên suối bỗng nhiên rối loạn lên, thậm chí vang lên mấy tiếng kinh ngạc thốt lên. Tòa đài cao kia xuất hiện một bóng người. Thần Mạc Phong có người đến. Nguyên Khúc nhìn những đệ tử trẻ tuổi kích động bên suối, rất tự nhiên nhớ tới hình ảnh chính mình tham gia thừa kiếm đại hội. Khi đó hắn đóng vai nhân vật là người ủng hộ kiên định cùng hò hét ủng hộ cho Tỉnh Cửu, trong những năm qua hắn thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng, nếu như năm đó không phải như vậy, mặc dù có Thái Tổ thúc công quan hệ, chính mình cũng chưa chắc có thể lên được Thần Mạc Phong. Tiếp theo hắn cảm ứng được ánh mắt quan tâm bốn phía quan tới, không khỏi âm thầm kêu khổ. Nghĩ thầm chính mình ở Thần Mạc Phong chính là người làm việc vặt kim truyền tin, vì sao sư phụ lại muốn chính mình tới làm chuyện này? Những ánh mắt kia tự nhiên tràn đầy điều tra cùng nghi vấn, năm nay tại sao Thần Mạc Phong lại xuất hiện ở trong thừa kiếm đại hội, chuẩn bị tuyển ai? Chuyện như vậy tự nhiên không dễ hỏi, hỏi cũng không có ai sẽ nói, không phải vậy sau đó thời điểm tranh cướp đệ tử sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhưng có người không thèm để ý những chuyện này. Ngọc Sơn sư muội đạt được sư trưởng dặn dò, từ bệ đá của Thượng Đức Phong đi tới, hiếu kỳ hỏi, ai vậy? Nguyên Khúc đương nhiên sẽ không trả lời, cười khổ nói, một lát nữa ngươi sẽ biết. Thừa kiếm đại hội bắt đầu, đệ tử trẻ tuổi đi tới trên mặt suối, bắt đầu diễn luyện phi kiếm của chính mình, sau đó đầy mặt hy vọng nhìn về phía. Nguyên Khúc. Nguyên Khúc từ đầu đến cuối không mở miệng. Còn lại Chư Phong đệ tử cũng có rất nhiều người hâm mộ của Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu, nhưng ở bên trong bầu không khí như vậy khó tránh khỏi vẫn còn có chút không thích. Vào lúc này, Bình Vịnh Giai đi ra. Hắn đã chuẩn bị từ bỏ, nhưng nhìn Thần Mạc Phong bỗng nhiên có người đến, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều hy vọng. Chủ trì thừa kiếm đại hội Tích Lai Phong trưởng lão nhìn hắn nhíu mày, hỏi, kiếm của ngươi đâu? Bình Vịnh Giai thấp giọng nói, còn chưa lấy. Không kiếm. Vị Tích Lai Phong trưởng lão kia âm thanh bỗng nhiên cao thêm mấy phần, quát lên, không kiếm ngươi tham gia thừa kiếm cái gì? Bình Vịnh Giai lần thứ hai trở nên không tự tin lên, lẩm bẩm nói, ta. Tích Lai Phong trưởng lão không để hắn nói hết lời, âm trầm nói, ngươi nếu dám học Tỉnh Cửu năm đó như vậy nói mình đã quên, ta lúc này sẽ đem ngươi đánh một trận. Bình Vịnh Giai mở hai tay ra, một mặt vô tội nói, đệ tử đúng là đã quên a. Thế gian không có người như Tỉnh Cửu. Vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng là đã quên lấy kiếm. Hơn một năm trước, hắn nhìn thấy hình ảnh đỉnh Bích Hồ Phong lôi bạo Tẩy Kiếm, rất chấn động, âm thầm quyết định, sẽ đi kiếm phong lấy kiếm. Ai ngờ đến,

biểu hiện bỗng nhiên trở nên ung dung hơn một chút, nói, đến hẳn là nhỏ. Đao Thánh thanh âm lại vang lên, rõ ràng cũng đã buông lỏng hơn rất nhiều, nói, vậy ngươi đi đi. Thiền tử giơ chân trần ở ngưỡng cửa gạt gạt bùn đất, cúi đầu nói, vì sao? Đao Thánh nói, lớn thì ta đến, nhỏ thì ngươi đi, không phải lúc ngươi tới đã nói như thế hay sao? Thiền tử ngẩng đầu lên, chậm rãi đem ống tay áo cuốn đến khuỷu tay, nói, ta tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tính cả kiếp trước lại lớn hơn ngươi rất nhiều. Đao Thánh không để ý đến hắn, ý tứ rất rõ ràng, nắm tay của ngươi chỉ bé như cái chén, không ngại ngùng mà nói lớn hay sao? Tiếng chuông từ trong miếu truyền ra, xuyên qua bạch thành, vang vọng ở biên giới cánh đồng tuyết, người tu hành nhân tộc lấy tốc độ nhanh nhất thối lui về phía sau. Đạo kiếm quang bén nhọn nhất cuối cùng mới biến mất khỏi thiên không. Bạch thành doanh địa chỉ còn lại người bệnh chưa kịp rời đi, còn có y tăng đến từ quả thành tự, bảo thông thiền viện các nơi. Thiền tử đạp không mà lên, nơi chân trần đạp xuống bỗng nhiên sinh ra một đóa hoa sen. Từng đóa hoa sen hướng về sâu trong cánh đồng tuyết mà đi, theo gió lạnh dần dần mờ nhạt. Mấy tức sau, hắn đã đi tới bầu trời trên cánh đồng tuyết cách xa mấy chục dặm. Gió tuyết cuồng bạo dần dần bình tĩnh, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, địa chấn để tuyết động trong dãy núi tróc ra rơi xuống, lộ ra núi non màu đen, ở trên trời bên trong nhìn dị thường bắt mắt, tựa như đậu đỏ rơi trên đường cát. Cánh đồng tuyết khắc sơn, đâu đâu cũng có thi thể các loại yêu thú tuyết quốc. Máu của đám yêu thú kia không phải màu đỏ, đồ ở trong tuyết nguyên, nhìn tựa như những mảng màu hài đồng tùy ý bôi lên, nhưng mùi máu tanh nồng nặc vẫn dâng lên tận trời cao. Ở bốn phía thi thể yêu thú, phân tán thi thể bọ cánh cứng khó có thể tính toán rõ ràng, trông như là bông tuyết. Thiền tử đứng trên liên vân, xoa xoa mũi. Những thi thể này cũng không phải là thú triều lần trước lưu lại, mà chính là hậu quả của địa chấn lần này. Tuyết quốc nữ vương cùng hài tử của nàng chiến tranh thực sự là khủng bố tới cực điểm, đối với những sinh mệnh trên cánh đồng tuyết mà nói quả thực chính là tai ương ngập đầu. Thiên tử thậm chí ở nơi xa xăm nhìn thấy mấy chục bộ thi thể tuyết quái hình người. Nhân tộc người tu hành nhận thức đối với tuyết quốc đã rất nhiều, biết sức chiến đấu của tuyết quái hình người như thế phi thường đáng sợ, thực lực giống như là nhân vật cấp bậc trưởng lão trong tông phái tu hành. Nhưng loại tuyết quái này rất ít xuất hiện ở biên giới cánh đồng tuyết, ngoại trừ đại thú triều mấy trăm năm trước, không còn có người nào gặp. Căn cứ cường giả tu hành đời trước quan sát, tuyết quái hình người như thế hẳn là cận vệ hoặc là binh sĩ bên người nữ vương bệ hạ, sinh sống ở một vùng sông băng cách 2 vạn dặm nơi phương Bắc. Kết quả hôm nay lại xuất hiện ở biên giới cánh đồng tuyết, sau đó lặng yên không một tiếng động chết đi, đây là lựa chọn sai trận doanh bị nữ vương tru diệt. Hay là nói bọn họ là cao thủ triều đình truy sát công chúa? Ở bên trong tòa miếu nhỏ, thiền tử rõ ràng cảm giác được đạo khí tức đáng sợ kia, đạp liên vân tới đây, lại phát hiện đạo khí tức kia đã biến mất rồi. Hắn nhắm mắt lại, gương mặt non nớt bỗng nhiên sinh ra vài đạo nếp nhăn nhợt nhạt. Liên vân tỏa ra mấy chục sợi tơ cực nhỏ, hướng về bầu trời cùng mặt đất tung bay. Những sợi tơ nhỏ kia mang theo ý vị huyền diệu không kể, hư thực khôn lường. Đây chính là quả thành tựu vô thượng thiền pháp lưỡng tâm thông. Lưỡng tâm thông tu luyện đến cực hạn, nếu như đứng ở gần, có thể biết được tư tưởng của đối phương, thần diệu như độc tâm thuộc vậy. Coi như không biết đối phương là ai, ở nơi nào, cũng có thể thông qua loại thiền pháp này cảm ứng vị trí đại khái của đối phương, hiểu rõ đại khái trạng thái của đối phương. Không biết bao lâu trôi qua, thiền tử mở mắt ra, lẩm bẩm nói, ác long cũng không ăn thịt con. Nữ vương ra tay cũng quá ác đi. Băng tuyết nữ vương là một loài sinh mệnh cấp cao, nhưng cùng nhân loại tuyệt nhiên không giống, cùng những thần thú đến từ viễn cổ của các tông phái cũng hoàn toàn khác biệt. Nhân loại đối với nàng hiểu biết rất ít, nhưng chỉ biết nàng sẽ không âm mưu quỷ kế, bởi vì làm chí cường giả thống trị phương Bắc Đại Lục, vô địch thế gian, nàng không cần làm những chuyện này. Thiền tử cảm giác được tên tiểu tử kia ẩn thân ở bên trong thi thể tuyết trùng giống như ngọn núi. Quả thật có chút bất ngờ. Tiểu tử bị thương phi thường nặng. Hoảng sợ bắt nguồn từ bản năng sinh mệnh càng để nó học được che giấu khí tức. Xem ra, ở bên trong trận chiến tranh giành tuyết quốc vương vị này, bại giả chỉ có một con đường chết, vì lẽ đó tiểu tử sẽ không tiếc bất cứ giá nào trốn khỏi cánh đồng tuyết. Coi như bởi vì nhiệt độ nó không cách nào đến sâu phía nam, nhân tộc cũng không cách nào nhẫn nhịn, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem nó giữ lại bên trong cánh đồng tuyết. Liên Vân đột nhiên tản ra, thiền tử như tảng đá từ trong thiên không rơi xuống, rơi vào trên cánh đồng tuyết. Tuyết động dày đặc cùng mặt ngoài thi thể bọ cánh cứng bị chấn động đến mức nát tan, như khói trắng tung bay chung quanh. Thiền tử chân trần dẫm sương tuyết, chỉ một tia bên trong những khói trắng kia, quát lên như sấm, nói, định. Đạo khói trắng kia đột nhiên hơi ngưng lại, mơ hồ hiện ra dáng vẻ, đó là một đạo bóng người màu trắng. Cánh đồng tuyết đâu đâu cũng có màu trắng, bóng người kia cũng màu trắng, mặc dù có thể phân ra được, là bởi vì nó trắng càng thêm thuần túy, càng thêm thâm hậu, rõ ràng trắng đến hoàn mỹ, nhưng lại thâm trầm giống như đêm tối, phi thường bắt mắt. Chỉ trong chốc lát, đạo thân ảnh màu trắng kia đã thoát khỏi ý niệm của thiền tử trói buộc, một lần nữa biến thành một đạo khói trắng, hướng về hướng đông nam bỏ chạy. Phương xa những người tu hành nhân tộc đứng trên phi kiếm cùng pháp bảo, nhìn hình ảnh bên trong cánh đồng tuyết trầm mặc không nói, nghĩ thầm lẽ nào đây chính là hài tử của nữ vương trong truyền thuyết ư? Trận pháp do Nhất Mao trai chủ trì đã khởi động, kéo dài hơn 2.000 dặm, trên tường thành phù văn lan tỏa khí tức mạnh mẽ. Thần vệ quân triều đình cùng giáo chúng Phong Đao giáo mỗi người bảo vệ một đoạn tường thành, chỉ huy sứ cùng Phong Đao giáo chủ hai đại cường giả lăng không mà lên, cảnh giác nhìn chằm chằm đạo khói trắng kia. Phương Cảnh Thiên đi tới bên trên hư cảnh, chân đạp tiên kiếm, nhìn kỹ động tĩnh phía dưới, chuẩn bị xuất kiếm bất cứ lúc nào. Dựa theo phán đoán của thiền tử cùng đao thánh, hắn không phải đối thủ của đạo khói trắng kia, nhưng rất rõ ràng, đối phương hiện đang bị trọng thương, cơ hội như thế đương nhiên phải nắm bắt. Ở trong thiên không phía đông càng xa xôi, có một đạo khí tức mạnh mẽ mà yên tĩnh ẩn mà không phát, hẳn là Trung Châu phái trưởng môn Đàm Chân Nhân tự mình tọa trấn. Tuyết quốc là uy hiếp lớn nhất của nhân tộc. Dù hôm nay xuất hiện không phải là vị nữ vương không thể chiến thắng kia, chỉ là hài tử của nàng, nhân tộc vẫn như cũ cần nhất lên 10-20.000 phân tinh thần. Thế giới loài người cùng tuyết quốc cương vực giáp tranh, ít nhất dài mấy vạn dặm, nhưng kỳ quái chính là, vô số năm qua thú triều xuôi nam trước sau đều đi qua sơn cốc trên cánh đồng tuyết bốn phía Bạch Thành. Nếu như nói cánh đồng hoang vu phía tây nam là hướng về lãnh sơn, dưới đất quá nhiều hỏa mạch, cùng tuyết quốc sinh mệnh trời sinh tương khắc, vậy tại sao chúng nó không đi từ phía đông? Đây là vấn đề vẫn quấy nhiễu nhân loại, nhưng thủy chung không tìm được đáp án, bất quá đối với nhân loại mà nói, đây là chuyện rất may mắn. Bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt cho Bạch Thành. Đạo khói trắng kia không có ý tứ lui về cánh đồng tuyết, nỗ lực từ hướng đông nam đột phá tuyến phòng ngự của nhân loại, rời khỏi cánh đồng tuyết. Rất rõ ràng, nó tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm đối mặt nhân tộc cường giả tập thể công kích, cũng không muốn trở về đi đối mặt mẫu thân của chính mình. Thiền tử trầm mặc không nói, đùi phải đá về phía sau đến khuỷu chân trái, ngồi ở mặt đất. Trên đất tràn đầy sương tuyết cùng thi thể tuyết trùng. Những thi thể này không có màu máu, nhưng có mùi máu tanh gây mũi, còn có mùi tử vong cực kỳ nồng nặc. Thiền tử nhắm mắt ngồi ở trong đống xác, nhưng không có nửa điểm ma tính, tựa như chân Phật. Hai tay của hắn ở trước người như hoa sen tỏa ra, giây lát ở trong gió tuyết kết làm 13 đạo thủ ấn. Một đạo quan kính hình tròn xuất hiện sau người hắn, trên mặt kính hiển hiện ra vô số kinh văn, hoàng kim chói lọi, thiền ý sâu xa, từ bi rồi lại túc sát. Nhân tộc doanh địa người tu hành cùng thần vệ quân cũng đã rút đi, chỉ có những người trọng thương cùng y tăng lưu lại. Hơn 200 tên quả thành tự y tăng đi ra khỏi chỗ đóng quân, ở trong tuyết khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tụng niệm kinh văn. Nguyện ngã chi mẫu, vĩnh thoát đích ngục, tất thập tam tuế, canh vô trọng tội, cập lịch ác đạo. Thập phương chư Phật từ ai mẫn ngã, thính ngã vi mẫu sở phát nghiễm đại thệ nguyện. Nhược đắc ngã mẫu vĩnh ly tam đồ cập tư hạ tiện, nải chí nữ nhân chi thân vĩnh kiếp bất thụ giả. Nguyện ngã mẫu tự kim nhật hậu, đối thanh tịnh liên hoa mục như lai tượng tiền, khước hậu bách thiên vạn ức kiếp trung, ứng hữu thế giới, thành chính đẳng chính giác. Kinh văn bồng bềnh ở biên giới cánh đồng tuyết. Vô số văn tự phản phất chân thực lấp lóe kim quang phiêu hướng thiên không, tạo thành một cái quang kính. Đạo quang kính này cùng quang kính trong suốt phía sau thiền tử dáng vẻ giống như đúc, chỉ là lớn hơn chí ít ngàn lần, dường như muốn che khuất nửa cái bầu trời. Hơn nữa đạo quang kính này không phải trong suốt,

có chuyện từ từ nói.